Chương 935, 935, muốn không cần tiếp tục hợp tác. 2. Tam thiếu, ngươi còn muốn tiếp tục hay không hợp tác với ta? A Ninh Hoan Tâm ngược lại là không chút sinh khí, ngược lại đuổi kịp Tưởng Lệ Nhiên, mỉm cười, cùng hắn sóng vai chạy bộ. Tiếp tục hợp tác có ý tứ gì? Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới hãm lại tốc độ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Trong làng án mạng không sai biệt lắm giải quyết xong, nhưng là tại trong sơn trang quấy rối, thậm chí là giết người, lại là một con quỷ. Ninh Hoan Tâm dừng bước, nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, nhẹ giọng nói nhỏ. Một con quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê ngừng lại, nghiêng người nhìn xem nàng. Chẳng lẽ ngươi lại muốn ta mời người giúp ngươi bắt quỷ? A ngươi đến cùng được hay không? A ta không cần ngươi mời người, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười tủm tỉm chỉ Tưởng Lệ Nhiên, ta có thể hay không bắt được con quỷ kia? Liền nhìn Tam thiếu ngươi. Ta Tưởng Lệ Nhiên một mặt không khỏi, đáy lòng lại mơ hồ có điểm kích động. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cân nhở ở cờ a, bất quá, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Tưởng Lệ Nhiên cười cười, một mặt đắc ý nhìn xem Ninh Hoan Tâm, bản thiếu gia sẽ đổ vật thực sự nhiều lắm, ngươi muốn cái gì trợ giúp, ta đều có thể cân nhở ở cờ rất đơn giản. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, đột nhiên duỗi ra cánh tay khoác lên trên vai của hắn. Ta chỉ cần ngươi. Ninh Hoan Tâm tiến tới Tưởng Lệ Nhiên bên người, dựa vào ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ lấy, theo giúp ta diễn kịch liền tốt. Tưởng Lệ Nhiên, diễn kịch ngay tại Tưởng Lệ Nhiên một mặt ngốc trệ thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã lui qua một bên, ngẩng đầu hướng về phía sơn trang cửa chính phương hướng vẫy vây tay. Nay buổi sáng tốt lành lúc này, Hoàng Hiểu Linh vừa vặn mang theo Lương Nhược Băng tới làm, hôm nay Lưu Vân Cu nở dê cùng với các nàng. Ba người ngược lại là thành một phong cảnh. Mặc dù Hoàng Hiểu Linh lớn tuổi, nhưng là vẫn như cũ phong vận vẫn còn, chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ nhất định là trong làng đại mỹ nhân. Chỉ bất quá hôm nay nàng Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Hoàng Hiểu Linh mắt quầng thâm rất nặng, hai mắt vẫn là sưng đỏ, sắc mặt càng là so bình thường khó đã thấy nhiều. Hoàng tỷ, xảy ra chuyện gì sao ta cảm thấy ngươi trạng thái không tốt lắm? Ninh Hoan Tâm hỏi Hoàng Hiểu Linh một câu, Hoàng Hiểu Linh đột nhiên dương mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức lại mánh cúi đầu. Ta không sao, ta đi trước làm điểm tâm. Nói, Hoàng Hiểu Linh lôi kéo Lương Nhược Băng bước nhanh liền hướng khách sạn phương hướng đi. Hôm nay hai mẹ con giống như đều không đúng lắm, ngày bình thường Lương Nhược Băng nhất định sẽ vừa thấy mặt đã sẽ ngọt ngào gọi ca ca tỷ tỷ, nhưng là hôm nay, nàng cu nở dê một mực túi đầu, không nói một lời. Kỳ quái! Một bên Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê không nhịn được sờ lên cái cằm, Tiểu Vân, Hoàng tỷ đến cùng thế nào a? Hắn quay đầu, mỉm cười nhìn Lưu Vân. Lưu Vân nhìn một chút Tưởng Lệ Nhiên lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, lúc này mới trầm thấp mở miệng nói, tối hôm qua trong làng tới cảnh sát, tựa như là đem Lương Lục Thúc bắt đi, hắn là Nhược Băng Thúc Thúc, trong nhà xếp hàng hành lão lục, chúng ta đều gọi hắn Lục Thúc. Nhược Băng vừa ra đời không bao lâu phụ thân nàng liền sẽ ra ngoài ý muốn đi rồi, về sau mặc dù Hoàng tỷ cu nở dê tái giá, nhưng là đời thứ hai trượng phu không bao lâu lại chết, những năm này, trong làng thật là nhiều người nói nàng khắc chồng là sao chổi, còn nói Nhược Băng là đồ ngốc. May mắn mà có Lục Thúc những năm này một mực chiếu cố và giữ gìn mẹ con các nàng. Hiện tại Lục Thúc bị cảnh sát bắt, Hoàng tỷ cùng Nhược Băng tự nhiên trong lòng không thoải mái. Nguyên lai lão Lục cùng Hoàng tỷ một nhà lại còn có quan hệ như vậy. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức lại thu liễm lại ánh mắt của mình.